Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Nhân loại mạnh nhất trong lịch sử buôn lậu Phạm Đông Nhiễm hiện tại tin tưởng, nhị tiểu thư đối Đường đại ca thật có một loại bệnh trạng tham muốn giữ lấy. Trong lòng không hiểu có chút không cao hứng, lại cũng không dám biểu hiện tại trên mặt. Tốt, không có việc gì liền lui ra đi. Có hắn tin tức, lại hướng ta báo cáo. Lê Tiểu Ngu khôi phục ban đầu nhạt nhẽo biểu lộ, có vẻ hơi lạnh nhạt. Đông Nhiễm gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Vân, Vân, đợi một chút. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên gọi lại Đông Nhiễm. Hắn lôi kéo ngươi, thành lập một đội ngũ. Đội viên khác còn không tìm đủ. Không có, cho nên là mượn ngươi quân nhân thân phận. Vâng, Lê Tiểu Ngu nhíu mày. Nếu như không có tìm đủ 6 người, làm sao tham gia đi săn thịnh hội? Vẫn là nói hắn không có ý định tham gia. Đội ngũ thành viên đều là dùng danh hiệu. Lê Tiểu Ngu hỏi, Đồng Nhiễm mặt bỗng nhiên lại đỏ lên. Nghĩ đến cái kia xấu hổ danh hiệu, hy vọng nhị tiểu thư không nên hỏi danh hiệu là cái gì. Hắn danh hiệu gọi cái gì? Đường vô địch. Lê Tiểu Ngu cười, đã nhiều năm như vậy, Đường Nhàn đặt tên năng lực vẫn là nát như vậy. Lúc ấy trong lớp cũng có một số người bị Đường Nhàn lên qua ngoại hiệu. Cái này chút ngoại hiệu đặc điểm chính là ngay thẳng, chỉ sợ qua chốt năm, một đám người hồi ước đi qua, chưa chắc có thể nhớ kỹ ngày xưa đồng học tên thật. Nhưng cái kia chút từ Đường Nhàn lên ngoại hiệu, lại nhất định có thể nhớ kỹ. Ngươi đây, Lê Tiểu Ngu thuận miệng hỏi một chút. Đường, Đường ngực lớn, Đồng Nhiễm cảm giác gương mặt nóng lên. Lê Tiểu Ngu không có cười, cực kỳ nghiêm túc nhìn thoáng qua Đồng Nhiễm. Lui ra đi. Đồng Nhiễm đi ra thư phòng. Lê Tiểu Ngu xoay người sang chỗ khác, lại ngồi xuống ghế, tìm quyển sách bắt đầu đọc qua. Cũng như trước đó, bất quá cũng không có nhìn quá lâu. Lòng có tạp niệm, mấy phút đồng hồ sau, nàng gọi điện thoại cho tầng thứ tư nghiên cứu cổ đại thực vật Hoa Khoa Viện. Đến cùng là Đường Nhàn đồng học, Lê Tiểu Ngu cũng là nhận biết Thương Lộ. Thương Lộ tiếp vào Lê Tiểu Ngu điện thoại, có chút khẩn trương, cái này nữ sát tinh não mạch kín cực kỳ kỳ lạ. Năm đó ở trường học làm qua sự tình, chỉ sợ đồng học năm, không ai có thể quên. Lê Tiểu Thư, có chuyện, ta gần nhất muốn một xe cây đu đủ, bưởi, còn có kỳ dị quả. Khu mỏ quặng, Bạch Cốt Sơn Mạch. Bạch Cốt Sơn Mạch ở vào Thụ Hải phía Bắc, cách Thụ Hải tương đối gần. Đường Nhàn trong trí nhớ, liên quan tới Bạch Cốt Sơn Mạch có thể tìm đọc đến tư liệu kỳ thật coi như nhiều. Nơi này nghe rất đáng sợ, trên thực tế cũng chỉ là màu lam khu vực. Phiền toái nhất sinh vật chính là tinh nhuệ cấp boss, giả thú, làm cao địa, thêm nữa sơn động khá nhiều, lại cách Thụ Hải rất gần, nơi này xem như cỡ lớn loài chim nghỉ lại địa. Đường Nhàn một đoàn người, giờ phút này đang ngồi ở đường két trong nhà, một chỗ khô ráo râm mát sơn động, ăn miêu nhĩ biên bức cánh, Đường Tiểu Cửu miệng đầy dầu. Bát bên cạnh tất cả đều là các loại xương cốt. Két, người hàng xóm nguyên đến ăn ngon như vậy à? Ăn ngon, ăn ngon. Đường Két làm loài chim, hiện tại đã biến thành Đường Tiểu Cửu máy lặp lại. Toàn bộ Bạch Cốt Sơn Mạch loài chim kỳ thật đều tại run lẩy bẩy. Đường Tiểu Cửu mặc dù không có thể hiện ra hạo kiếp cấp boss thực lực, nhưng đã tiếp cận thiên tai cấp phổ thông sinh vật tiêu chuẩn. Một cái tương tự nhân loại tiểu nữ hài, một ngụm lửa phun không có một sơn động miêu nhĩ biên bước. Chuyện này rất nhanh đang loài chim tụ tập Bạch Cốt Sơn Mạch truyền ra. Đường Két thậm chí ngẫu còn có thể nghe được cái khác loài chim dùng điều ngữ ám chỉ nó rời đi. Nó kiêu ngạo ưỡn ngực mướt, bay đến Đường Tiểu Cửu trên đầu vai. Tận quản trước đây không lâu, Đường Tiểu Cửu một ngụm lửa phun nó trong lòng run sợ. Có cường đại vũ lực, tự nhiên không còn muốn động não. Đường Nhàn liền vui nhẹ nhõm, chuyên trách làm cái đầu bếp. Bất quá hắn đến làm hậu mặt một ít chuyện tính toán. Đường Két, ngươi ở cái thế giới này, cuối cùng chỉ là một cái không có có sức mạnh chim nhỏ. Không bằng đi theo ta cùng Tiểu Cửu ở cùng nhau đến Thụ Hải. Đường Két đầu nghiêng, chim mắt nháy một cái, tự hỏi Đường Nhàn lời nói. Đường Nhàn tiếp tục nói, nếu như ngươi không nguyện ý đi theo ta, qua hai ngày ta liền giúp ngươi thanh đom đóm nấm trồng lên. Bất quá ngươi trước tiên cần phải ngẫm lại, Bạch Cốt Sơn mạch nhiều như vậy loài chim, miêu nhĩ biên bước đuổi đi, cái khác loài chim liền nhất định không khi dễ ngươi sao? Ta cho ngươi đếm xem a, cùng miêu nhĩ biên bước giao hảo loài chim có dạ thú, thạch đại điểu, mỏ nhọn chuột bay, điện diệp điểu. Đường Nhàn nói một hơi mười mấy loại loài chim. Kỳ thật đại đa số đều chán ghét miêu nhĩ biên bức loại này khát máu sinh vật. Nhưng Đường Két không biết, một bên bị nói thành toàn bộ phi cầm tộc địch nhân, một bên là cường đại hồ ly cùng hội làm món ăn ngon nhân loại. Đường Két mặc dù đần, lại biết làm sao tuyển. Đi theo ngươi, đi theo ngươi, gật đầu tốc độ nhanh qua chim gõ kiến. Đường Nhàn gật gật đầu. Bách thiệt điều giải quyết, dọn dẹp một chút liền nên về Thụ Hải. Đã ăn xong liền chuẩn bị về Thụ Hải. Đường Nhàn ca ca, mèo mèo chim bị đã ăn xong, loại trong đất còn có thể mọc ra tới sao? Nuôi dưỡng miêu nhĩ biên bức không tại Đường Nhàn kế hoạch an bài bên trong. Đường Nhàn liền dự định gãy mất Đường Tiểu Cửu đối miêu nhĩ biên bức thịt tưởng niệm. Vật này ngẫu ăn một lần là được rồi. Ăn nhiều, tích lũy độc tố không nói, còn sẽ tạo thành tái phát tính muốn ói. Người biết muốn ói là cái gì không? Đường Tiểu Cửu mộng mộng nhìn xem Đường Nhàn, lắc lắc cái đầu nhỏ. Muốn ói liền là ngươi về sau nhìn thấy cái khác ăn ngon, bụng vậy sẽ không đói, cũng không thể ăn nó, còn hội cực kỳ không dễ chịu, nhìn thấy đồ ăn liền nắp khí quản phiền. Thậm chí còn hội thanh trước đó ăn hết đồ ăn phun ra. A, Đường Tiểu Cửu mở to hai mắt, trong tay chim cánh rơi vào trên mặt đất. Cái thế giới này còn có ăn sẽ cho người không muốn ăn đồ vật đồ ăn. Cái này đồ ăn vậy quá xấu rồi a. Đường Tiểu Cửu lộ ra sợ hãi biểu lộ, cáo sinh lập tức trở nên hiểm ác muôn phần. Đường Nhàn ca ca, cái kia ăn cá hội muốn ói sao? Cái kia ngược lại là sẽ không. Cổ đại bờ biển ngư dân có thể ăn cả một đời cá. Thịt cá bổ dưỡng, dầu có đại lượng lòng trắng trứng tư chất, bổ sung nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, để làn da trở nên càng tốt hơn. Chỉ cần cách làm nhiều, liền sẽ không ăn chán ngấy. Vậy chúng ta ăn cá nha. Lại có mới truy cầu. Đường Tiểu Cửu cảm giác mình đầy máu phục sinh. Đường Nhàn cười cười, liền dẫn Đường Tiểu Cửu cùng chính thức gia nhập Đường Két trở về Thụ Hải. Hoàng hôn thời gian Thụ Hải, xa xa nhìn về phía phương Tây, có thể nhìn thấy chỉ còn lại có một đảo khe hở trời chiều. Mà một bên khác trong bầu trời đêm, thì đã phủ lên vành trăng khuyết, nhật nguyệt cùng thiên. Đường Nhàn ngồi tại trong nhà gỗ nhỏ, nhàn nhã xem lấy phương xa. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Két đi thay hắn bắt cá. Hắn rơi vào thanh nhàn, liền suy nghĩ lên Thụ Hải mảnh này chỗ ngồi cải biến. Đến có một mảnh vườn rau xanh, đến có một mẫu ao nước nhỏ, chuyên môn nuôi một chút long thứ ngư dạng này chất thịt tươi non cá. Bách thủ mộc bên trên nhà gỗ nhỏ kỳ thật còn có thể xây dựng thêm cùng gia cố một cái. Chủ yếu là ứng phó mưa to dạng này thời tiết. Vẫn phải mang lên một chút sách vở. Nhân sinh đại khái liền viên mãn. Bất quá dưới mắt, chậm một chút thời gian vẫn là đến trở về kim tự tháp. Đường Nhàn cái mũi giật giật, biết nơi xa Đường Tiểu Cửu cùng Đường Két đã bắt cá trở về. Nấu cơm là một kiện khoái hoạt sự tình. Chuyện này hắn là sẽ không chối từ. Đường Nhàn nhìn lấy trong tay dạng đơn giản truyền tống vết nứt. sờ lên cằm suy tư. Ta vừa rời đi khu mỏ quặng, Đường Tiểu Cửu liền phải một mình tại cái này nghỉ ngơi 10 giờ. Vạn nhất khu mỏ quặng có chuyện, nói không chừng vẫn phải trì hoãn, có chút phiền phức. Mặc dù nhưng cô bé này hiện tại liền đã có tới gần thiên tai cấp sinh vật thực lực, nhưng trời sinh tính quá thiện lương ngây thơ, Đường Nhàn không yên lòng. Cùng Đường Tiểu Cửu đần như vậy đứa trẻ ở lâu, hắn liền càng phát ra có thể lý giải khi còn bé mình không quản làm cái gì đều muốn bị phụ mẫu nhìn chằm chằm dự tính ban đầu. Tận thẳng mình khi còn bé, sau cùng tuổi hài tử muốn hiểu chuyện rất nhiều. Đường Tiểu Cửu một mặt hưng phấn trở về. Đường Nhàn ca ca, ta cùng két bắt lấy tốt bao nhiêu nhiều cá nha. Tiểu yếm đều chứa không nổi rồi. Xem ra vẫn phải bổ cái sọt cá. Nhìn xem Đường Tiểu Cửu một mặt vui vẻ, Đường Nhàn tâm tình cũng vui vẻ. Lập tức liền làm cái quyết định. Đợi chút nữa ăn xong cá, ta hội rời đi nơi này. Đường két ngươi ở lại chỗ này, phụ trách theo dõi. Tại ta cùng Tiểu Cửu trở về trước đó, ngươi ngay tại nhà gỗ phụ cận, không nên chạy loạn. Nói xong, Đường Nhàn từ túi đạo cụ bên trong lấy ra một đóa cửu diệp song tướng lan, đặt ở nhà gỗ bên cạnh. Đường két không hiểu Đường Nhàn ý tứ, nói ra, mang ta lên, mang ta lên. Ta muốn đi địa phương, nơi đó có rất nhiều nhân loại, thích ăn nhất liền là biết nói chuyện chim. Khác mang ta, khác mang ta. Đường Nhàn gật gật đầu, bắt đầu là một trận này cá. Cá đủ nhiều, liền cạo đi rất nhiều thịt cá, dùng cá đầu chuyên môn làm một nồi đầu cá canh. Ngon ngon miệng đầu cá canh, hương vị có thể truyền rất xa, nhất là tại dạng này trong đêm, có thể dẫn tới không ít sinh vật. Nhưng Đường Tiểu Cửu trên thân trung quy là có cửu vĩ yêu hồ khí tức, tại thụ hải dạng này khu vực đủ để trấn nhiếp chỗ có sinh vật. Mình vậy tại tự nhiên không lo lắng Đường Tiểu Cửu bị lừa đi. Uống xong dòng dã một nồi canh cá, Đường Tiểu Cửu hạnh phúc vô cùng, vỗ vỗ mình bụng nhỏ, đánh một ợ no nê, nói ra, Đường Nhàn ca ca, chúng ta chờ sau đó đi nơi nào nha? Muốn đi ăn ăn ngon không? Muốn đi làm một chút công tác chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì a? Để ngươi mỗi ngày đều có ăn ngon. Mỗi ngày đều có ăn ngon. Vậy chúng ta bây giờ liền đi nha. Đường Tiểu Cửu tinh thần. Đường Nhàn cười cười, mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nứt, ghi chép tốt trước mắt tọa độ dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Mỗi thông qua một người, liền hội tiêu tốn một ô khoáng năng. Đường Nhàn đài này tương đối giá rẻ, tối đa cũng chỉ có 4 cách điện, chỉ ủng hộ hắn cùng Đường Tiểu Cửu đi tới đi lui một lần. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện môn một vật, Đường Tiểu Cửu có chút sợ hãi, chỉ là bị Đường Nhàn nắm tay, trong lòng an tâm không ít. Đường Nhàn một mực là một cái tuân theo pháp luật tốt công dân, cho nên lần thứ nhất làm vi phạm phạm tội sự tình, hắn vậy có chút khẩn trương. Đem khu mỏ quặng sinh vật đưa vào thế giới loài người, hắn cũng không phải là đầu một cái làm như vậy. Nhân loại cũng sẽ ở khu mỏ quặng săn giết một chút cổ đại phổ biến bình thường sinh vật, nhưng nhất định phải từ chính quy màu xanh lá khu vực trải qua dịch kiểm, độ nguy hiểm bình xét cấp bậc, khát máu trình độ bình xét cấp bậc chờ một chút phức tạp trắc nghiệm. Bởi vì tiên tiến thiết bị phần lớn sẽ ở khu mỏ quặng mất linh, cho nên trước tiên cần phải thử máu, sau đó đem huyết dịch dùng phòng ngự đẳng cấp cực cao vũ trang mỏ thùng đựng hàng bảo hộ mang đến kim tự tháp. Không sai biệt lắm một tuần tả hữu thời gian đạt được thử máu báo cáo, sau đó lại từ hoa khoa viện bên kia sinh vật khoa cung cấp nền động vật tập tính ước định báo cáo. Quá trình này vô cùng phiền phức, nhưng đây là vì toàn nhân loại an nguy, Đường Nhàn có thể lý giải. Không dựa theo quá trình này đến, hết thảy tính buôn lậu tội phán xử, cái này tại bây giờ là cực kỳ nghiêm trọng tội ác. Đường Nhàn không lo được cái này chút, tính là chân chính trên ý nghĩa. Lần thứ nhất vi phạm, Đường Tiểu Cửu quá đặc thù. Cái này đối với hắn mà nói, nhất định phải là không có thể khiến nhân loại ta biết. Nhưng thanh Đường Tiểu Cửu lưu tại Thụ Hải, hắn lại có chút không yên lòng. Buôn lậu phạm kỳ thật vậy có rất nhiều. Không quản là buôn lậu vật sống vẫn là tử vật, Đường Nhàn buôn lậu có chút khác biệt. Hắn xem như trong lịch sử, cái thứ nhất buôn lậu hạo kiếp cấp sinh vật người. Xưa nay chưa từng có, sau này đại khái cũng sẽ không có người đến tận quản cái này quà vặt hàng. Hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nhưng khu mỏ quạng bên ngoài hiện thực, nàng có thể tạo thành phá hư cùng uy hiếp, xa xa vượt qua khu mỏ quạng bên trong. Dù sao trong hiện thực nhân loại là không có siêu năng lực. Cái này hai ngày Đường Nhàn quan sát xuống tới, không có từ trên người Đường Tiểu Cửu nhìn thấy nửa điểm thú tính. Chỉ có trẻ con ngây thơ cùng tham ăn. Với lại Đường Tiểu Cửu cực kỳ nghe mình lời nói. Đường Nhàn cũng đúng Đường Tiểu Cửu có một loại không cách nào nói rõ thân cận. Hắn càng phát ra vững tin, cô bé này cứu qua mình. Ngay tại cái thứ nhất 7 ngày, mình suýt nữa chết bởi thần bí quy tắc thời điểm. Hôm nay người bụng nhỏ đã ăn tròn cồn cồn, liền đợi tại trong gian phòng này nghỉ ngơi. Ngày mai ta hội làm cho ngươi một chút so canh cá càng ăn ngon hơn. À, còn có so canh cá càng ăn ngon hơn nha. Đường Nhàn ca ca, không cần chờ đến ngày mai à. Tốt, đi ngủ, ngươi đi ngủ trên giường. Dàn xếp xuống Đường Tiểu Cửu, Đường Nhàn liền chuẩn bị ra ngoài đi gọi điện thoại, muốn liên lạc với không ít người. Thương Lộ bên kia phải một chút đồ ăn hạt giống, Đồng Nhiễm bên kia cũng phải hỏi một chút vũ bộ luyện tập tiến độ. Còn nữa, hắn hôm nay nhất định phải lần nữa phiền phức một cái bạn học cũ. Đi vào buồng điện thoại, Đường Nhàn cau mày, hắn không xác định hiện tại đánh cái số này hội sẽ không cho dãy số chủ nhân tạo thành phiền phức. Nhất là qua 6 năm, Đường Nhàn không xác định đối phương phải chăng còn niệm ngày xưa đồng học tình nghĩa. Dù sao người này cùng Thương Lộ dạng này học thuật cuồng khác biệt. Một người an ổn độ qua 6 năm, cùng một người bị truy nã 6 năm, tính cách biến hóa là hoàn toàn khác biệt. Đường Nhàn vẫn là bấm dãy số, ước chừng tầm 10 giây. Điện thoại thông, tìm người nào? Đầu bên kia điện thoại thanh âm trầm thấp khàn khàn, tận lực đè ép thanh tuyến. Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười, là hắn muốn tìm người, là ta. Đường Nhàn có gần tầm 10 giây trầm mặc, đầu bên kia điện thoại mới vang lên bởi vì kích động mà có chút phát run tiếng nói. Chậc chậc, 6 năm không liên hệ. Đêm hôm khuya khoát ngươi bỗng nhiên đến thông điện thoại, người mẹ hắn nhiều năm như vậy làm sao vẫn là như thế cái đức hạnh. Ta hiện tại là cái tình huống gì người khác không biết ngươi còn không biết. Con chó Đường Nhàn, ta xxx còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Vu Tiểu Chiết mắng liệt đấy, trong lòng phi thường kích động, quả quyết không nghĩ tới. Tại như vậy một cái ngày gì cũng không phải ban đêm. Hội tiếp vào ngày xưa hảo hữu điện thoại, đại đa số năm đó hảo hữu đã cùng mình phân rõ quan hệ, đương nhiên bọn hắn vậy thủy chung không biết mình phương thức liên lạc. Có chuyện gì nói sự tình, lão tử chuyện bây giờ tặc nhiều, người tốt nhất là nói chuyện khẩn yếu, nếu là cùng ta ôn chuyện liền xéo đi nhanh lên, không muốn bị bắt liền thiếu đi liên hệ ta. Đường Nhàn không biết năm đó cái kia ngại ngùng nam hài tử vì sao trở nên dạng này. Nhưng hắn có thể hiểu được. 6 năm qua, làm hoa hạ tiền thưởng cao nhất tội phạm truy nã một trong. Tự nhiên không có khả năng một mực bảo trì thiếu niên tâm tính. Chỉ là cách điện thoại, hắn cũng có thể cảm nhận được Vu Tiểu Chiết lời nói một chút cảm xúc. Năm đó cái kia tay trái tay phải có thể đồng thời họa hai loại tiền tệ thẹn thùng nam hài nhi. Bây giờ nói chuyện đều mang đầy vẻ trộm cướp. Ta không biết ngươi những năm này thế nào qua. Ngươi sự tình ta nghe qua một chút, ta không ôn chuyện, nhưng nhất định phải làm phiền ngươi. Ta muốn cho một đứa bé xử lý trương chứng minh nhân dân giả. Tầng dưới chót quyền hạn liền tốt, không đến 6 tuổi, tên gọi Đường Tiểu Cửu, nữ hài nhi, có Vu Tiểu Chiết như thế một cái cũng không hung hãn danh tự. Bây giờ lại một bộ tầng dưới chót lão họng pháo hôn. Đường Nhàn cũng không phải là không cách nào tưởng tượng trong đó kinh lịch, nhưng cũng bởi vậy sinh lòng một chút cảm động. Tuế Nguyệt cải biến cái này nam nhân rất nhiều, cũng không có cải biến hắn trong hồi ức mềm mại nhất bộ phận. Đường Tiểu Cửu, 6 tuổi, được a, ngươi năng lực a, đây là đang tốt nghiệp năm đó ngươi liền làm lớn người khác bụng. Chuyện lớn như vậy mà, lúc ấy hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi không nói cho ta. Kết hôn ngươi vậy không nói cho ta. Ngươi con chó thật là một cái vương bát đản. 3 ngày, ta cần 3 ngày thời gian. Khu mỏ quặng gặp mặt giao cho ngươi. Mắng thì mắng, lão bằng hữu bận bịu nhưng vẫn là muốn giúp. Dù sao cùng Đường Nhàn cùng một chỗ lưu lại 6 năm. Vu Tiểu Chiết thật không có gặp qua Đường Nhàn mở miệng cầu người. Chỉ là không nghĩ tới, Đường Nhàn hiện tại lăn lộn đến nữ nhi đều lên không được hộ khẩu trình độ. Vu Tiểu Chiết hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao mình cha mẹ biến mất rất nhiều năm, cũng không thể bỗng nhiên thêm ra cái muội muội. Hai tử mẹ là ai? Cũng không thể là Lê Tiểu Ngu cái người điên kia a. Năm đó cô nàng kia mới 12 tuổi a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?